Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22. Tiên gia pháp thuật, thổ độn, cầu cất giữ, đến cùng ngắm có đúng hay không? Chuyện sự tình này khả năng chỉ có chết đi, lão nhỉ biết rõ. Dù sao Tô Trạch đối với mình nã pháo kỹ thuật cũng cầm thái độ hoài nghi. Dù sao cũng là lần thứ nhất, súng phóng tên lửa cái đồ chơi này lại là cái việc cần kỹ thuật. Cũng không thể trông cậy vào lần thứ nhất thao tác liền bách phát bách trúng a. Về phần oanh lệch, nổ chết lão nhị, nổ chết liền nổ chết. Tô Trạch cũng không phải thánh mẫu, hắn muốn giết Tô Trạch, bị phản sát chỉ có thể trách chính hắn thực lực quá yếu. Lão nhị, trận trận tê tâm liệt phế tiếng kêu truyền đến, một đạo tràn đầy vô cùng oán hận lăng liệt sát ý thanh âm giận dữ hét. Lão tam, lão tứ, từ bỏ hắc phong thương lang, đi, giết tên vương bát đản kia, là lão nhị báo thù. Tô Trạch nhìn về phía trên đất tai nghe, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này tai nghe, chỗ nào mua, chất lượng tốt như vậy? Hắn tiến lên, một bước đem tai nghe giẫm nát, ngẩng đầu, nhìn về phía trước, rách nát tiểu trấn. Ước chừng một phút sau, hai đạo bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt. Tô Trạch yên lặng buông xuống võ giả ba lô. Hắn vật tư, kỳ thật đã sớm chuyển rời đến không gian chữ vật. Cái này võ giả ba lô, cũng chính là làm bộ dáng mà thôi. Hắn bắt lấy chiến đao chui đao, pháp lực chấn động, phốc phốc, dây dưa lấy chiến đao vải trắng trực tiếp bị chấn nát. Tô Trạch lại không ngốc, sự tình nháo đến trình độ này, lại là tại khu hoang dã, chỉ có đánh một trận, chuyện sự tình này mới có thể lắng lại. Ngoài chấn nhỏ, kia hai đạo bóng người đột nhiên ra tốc, bọn hắn một người cầm trong tay hợp kim chiến đao, khí tức lăng lệ, là tứ phẩm cảnh trung kỳ, chạy vội ở giữa, khí huyết chi lực ngoại phóng, như là hất lên một tầng huyết y. Mặt khác một người hơi yếu, ước chừng là mới vào tứ phẩm cảnh, cùng hắc lang tương đương, vũ khí của hắn là một cái trường côn. Bọn hắn cự ly Tô Trạch bất quá mấy trăm mét cự ly mà thôi. Tứ phẩm cảnh võ giả trong nháy mắt bộc phát tốc độ, không tới 10 giây liền có thể giết tới. Tô Trạch một tay nâng đao, khí thế kéo lên, hợp kim chiến đao phía trên ẩn ẩn có hồ quang điện lấp lóe. Đúng lúc này, trong lòng hắn đột nhiên chấn động, không đúng. Lão đại, lão nhị, lão tam, lão tứ, cái này liệt phong tiểu đội võ giả hẳn là có 4 người. Tay bắn tỉa, một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức theo đáy lòng dâng lên. Sau một khắc, Tô Trạch đem trong tay chiến đao quét ngang ầm. Một viên đạn đánh trúng vào chiến đao, kịch liệt lực trùng kích chấn động đến hai cánh tay hắn run lên. Thân hình không khỏi rút lui hai bước. Cho đến lúc này, đạn phá không thanh âm mới truyền vào trong tai, mà kia hai tên võ giả cự ly Tô Trạch đã không đủ 50 mét, trong lòng kia cổ cảm giác nguy cơ lại lần nữa dâng lên. Tô Trạch biết rõ đây là tay bắn tỉa lại nhắm ngay chính mình, tiếp tục như vậy ta có thể sẽ chết, không chỗ có thể trốn. Mình nếu là đi đỡ đạn, kia hai tên võ giả công kích liền sẽ xuống trên người mình. Chết! Một đạo tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Không đến 50 mét cự ly, đối với toàn lực bộc phát tứ phẩm võ giả tới nói, cũng liền một giây nhiều lộ trình. Tay kia cầm chiến đao võ giả nhảy lên thật cao, một cái lực phách hoa sơn chém bổ xuống đầu, mà tay kia cầm hợp kim trường côn võ giả, hai tay của hắn ngưng tụ, trường côn một phân thành hai, hướng về Tô Trạch hạ bàn công tới. Ông tương đương không khí rung động, một viên đạn lại lần nữa phóng tới. Cút ngay cho ta! Tô Trạch hai con ngươi một đao bổ ra ngoài, ầm ầm, lôi đình nổ tung, một đạo dài 20 mét lôi đình đao cương, trong nháy mắt bắn ra, đinh, đặc chế hợp lại đầu đạn kim loại đạn súng ngắm trực tiếp bị Tô Trạch một đao xé rách. Nhưng mà kia chiến đao cùng trường côn, lại mắt nhìn xem liền muốn xuống trên người Tô Trạch. Phốc phốc, không khí bị oanh bạo, đại địa được gia trì lấy khí huyết chi lực một đao xé rách ra một cái dài mấy mét khe rãnh. Một côn đó quét ngang chỗ nhấc lên khí kình, làm cho 10 mét có hơn cỏ cây cũng chặn ngang bẻ gãy. Nhưng mà, Tô Trạch không có, hắn tại hai vị này võ giả giáp công dưới mí mắt hư không tiêu thất. Vô tung vô ảnh, phảng phất xưa nay không từng xuất hiện đồng dạng. Liệt Phong tiểu đội võ giả lão đại và lão tứ liếc nhau, lẫn nhau trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Người đâu? Không có khả năng, cho dù là tông sư, thân pháp thi triển đến cực hạn, nhóm chúng ta cũng có thể bắt được một chút vết tích. Khí thế của hắn cũng liền cùng ngươi ta tương đương, thân pháp lại nhanh, cũng không có khả năng liền nửa điểm vết tích cũng không có lưu lại. Một đao kia, thật cùng ngươi ta tương đương. Hai tên Liệt Phong tiểu đội võ giả trong lòng sợ hãi bắt đầu lan tràn, bọn hắn thân là trung phẩm võ giả, cảm giác lực rất mạnh, mặc dù tìm không thấy Tô Trạch, có thể ẩn ẩn lại có thể cảm thấy được, đối phương không biết giấu ở nơi nào, ngay tại lẳng lặng nhìn chăm chú tự mình. Chu vi, rất khoáng đạt, dù là cự ly gần nhất khu công nghiệp nhà máy, cũng có hơn 300 mét cự ly, giấu ở chỗ nào? Loại kia không biết cảm giác nguy cơ nhường bọn hắn tê cả da đầu. Không dám dị động, đành phải quát lạnh nói. Ra, hỗn đàn, có bản lĩnh ra, ra a. Sau một khắc, kia cổ cảm giác bị nhìn chăm chăm cảm giác tiêu tán. Hai tên võ giả liếc nhau, lúc này mới cùng nhau thở dài một hơi. Bọn hắn mang theo trong tay nghe, tay bắn tỉa, lão tam. Kinh ngạc thanh âm truyền đến. Đại ca, lão tứ, chuyện gì xảy ra? Mục tiêu, đi nơi nào? Sau một khắc, tay bắn tỉa, lão tam, chỉ cảm thấy tự mình toàn thân lông tóc nổ lên. Một cỗ kịch liệt cảm giác nguy cơ theo hắn chỗ ẩn thân dưới mặt đất truyền đến. Âm âm, dưới chân hắn dùng sức, đột nhiên nhảy ra. Lực lượng khổng lồ thậm chí đem đất xi măng dẫm đến bạo liệt. Hiu, nhưng mà, Tô Trạch đao càng nhanh. Dù là cái này lão tam, nhảy lên phía dưới, trọn vẹn nhảy ra 15 mét xa. Có thể lôi đình đao cương, lại chừng dài 20 mét. Một đao phía dưới, Liệt Phong tiểu đội võ giả tay bắn tỉa, lão tam, chặn ngang chặt đứt. Cái này tiên thiên ngũ hành vô lượng độn thuật thuật độn thổ. Quả nhiên là ẩn núp ám sát cực phẩm pháp thuật. Tô Trạch đầu, chậm rãi từ dưới đất chui ra. Sau đó, lại không xuống dưới đất. Hắn cũng không nghĩ tới. Ngay tại vừa mới kia thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Tự mình thế mà lĩnh ngộ tiên thiên ngũ hành vô lượng độn thuật bên trong, thuật độn thổ. Đây là đường đường chính chính pháp thuật thần thông, những cái này sinh hoạt tại võ đạo thời đại người, chỉ sợ liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Lão Tam, Liệt Phong tiểu đội võ giả lão đại và lão tứ cảm giác được bên kia động tĩnh, đều là hét lớn một tiếng, nhào nhào hướng về lão Tam vị trí chạy tới, chỉ là còn không có chạy ra 200 mét. Hiu, một đao lôi đình đao cương. Từ dưới đất chui ra, trực tiếp đưa tay cầm trường côn võ giả xuyên qua. P.S. Chư vị đại lão, vì sao không thấy khen thưởng cùng thúc trương? Ta trong tay 90 mét lôi đao. Các ngươi thấy được không? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.